Konoha Chi Quang, chương 73, giống các ngươi dạng này tự cho là đúng ra hỏa, ta giết 56 cái. Góc truyện audio.com, hỏa chi quốc biên giới, xanh tùm trong rừng rậm, một hàng bốn người tại trên cây cối phi nhanh toát ra. Yamanaka lão sư, bây giờ không phải là hòa bình niên đại sao? Vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy sơn tặc? Nghĩ đến tại nhiệm vụ danh sách bên trên nhìn thấy này một chuỗi dài ủy thác. Asuma có chút không hiểu. Kurenai cũng nói theo. Ta mặc dù biết thế giới bên ngoài sẽ không quá bình thản. Nhưng không nghĩ tới hỏa chi quốc cảnh nội cũng có thể như vậy. Hỏa chi quốc cương vực bao la. Mặc dù có đại danh quân đội trấn áp. Có chúng ta Konoha ninja hoàn thành ủy thác. Cũng không có khả năng đem biên giới nội sơn tặc cường đạo toàn bộ quét sạch. Yamanaka Inoichi có chút bất đắc dĩ. So với những tiểu quốc đó, chúng ta hỏa chi quốc thực đã coi như là không bình thường hòa bình. Soseki thì là nhẹ giọng thán nói. Liền hỗn loạn đều bị coi là hòa bình. Dạng này thế giới nhất định là sinh bệnh đi. Asuma trêu ghẹo nói. Đây coi là y liệu nhẫn giả bệnh nghề nghiệp sao? Thấy cái gì đồ, vật đều muốn đi trị một chút. Soseki nhẹ nhàng lắc đầu. Người sinh bệnh, có y liệu nhẫn giả trị liệu. Thế giới sinh bệnh, hẳn là tìm ai đến trị liệu đâu. Asuma lòng tin tràn đầy. Đương nhiên là từ chúng ta. Có thể còn không đợi hắn nói xong. Yamanaka Inoichi liền nhắc nhở nói. Đến. Bốn người bọn họ đã xuyên qua rừng rậm. Trước mắt chính là một tòa sơn trại. Gặp tình hình này, ba người cũng đều an tĩnh lại. Nghiêm túc nghe lão sư an bài. Căn cứ nhiệm vụ miêu tả. Cái này sơn trại bên trong hết thảy có sơn tặc 47 người. Không bài trừ có bỏ sót cùng ẩn tàng tình huống. Yamanaka Inoichi ánh mắt đảo qua ba người. Mỉm cười. Muốn làm sao phân phối cùng tiến công? Liền từ ba người các ngươi chính mình thương lượng đi. Nói, hắn liền tự giác đi tới một bên. Lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn biểu diễn. Hắn cũng rất muốn biết. Chính mình cái này ba cái thiên tài đệ tử hội đạt được cái dạng gì kết luận. Nhưng mà, Asuma câu nói đầu tiên. Thiếu chút nữa để hắn đem eo cho tránh. Ta cảm thấy có thể dạng này. Soseki trung gian, ta đi bên trái, Kurenai đi bên phải, người nào đều không cho đoạt đối thủ, quảng cáo. Kurenai xem thường liếc hắn một cái. Người cũng biết ta cùng Soseki huyễn thuật kết thúc chiến đấu nhanh. Mới nói như vậy, Asuma lẽ thẳng khí hùng. Cũng là bởi vì ngạo mạn, chỗ lấy các ngươi mới hẳn là để cho ta tìm xúc cảm a. Kurenai mờ mịt nháy mắt mấy cái. Là ảo giác sao? Làm sao cảm giác Asuma ngữ khí còn có chút tự hào đâu? Gặp bọn họ còn nghiêm túc thảo luận bên trên. Yamanaka Inoichi tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng. Khục, ninja sổ tay bên trong chui vào cùng ám sát yếu điểm. Các ngươi đều quên sao? Asuma nghĩa chính ngôn từ nói. Chỉ cần thấy được người đều chết. Không phải liền là hoàn mỹ chui vào sao? Nghe giống như rất lợi hại có đạo lý. Mới là lạ chứ. Yamanaka Inoichi có chút phát điên. Hắn dám cam đoan. Nếu như không phải lo lắng đây là hỏa ảnh đại nhân dạy bảo. Hắn tuyệt đối phải để Asuma minh bạch cái gì gọi là. Hài hòa. Yêu thâm trầm. Khụ khụ. Soseki. Ngươi là thế nào nhìn? Hơi chút tỉnh táo. Yamanaka Inoichi tràn đầy chờ mong nhìn tới. Ta thực không quan trọng. Bất quá, Soseki cười nói. Nếu là Asuma chủ động đưa ra đề nghị. Vậy liền nghe hắn đi. Asuma cảm động vỗ vỗ Soseki bả vai. Hảo huynh đệ. Soseki thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn làm sao biết. Năm nhất lúc vì rút ngắn quan hệ tại lớp học nói những cái kia cố sự. Sẽ đem mỗ đệ nhị thật mang lệch ra đây. Cái này nồi. Hắn đến đọc A cùng lúc đó. Sơn trại ở trong. Xích đại ca. Konoha bên kia có tin tức truyền đến. Chấm, dâu quay nón sơn tặc nói ra. Liền là các ngươi thu mua Konoha thôn dân. Giúp chúng ta chú ý nhiệm vụ treo giải thưởng cái kia. Ngồi tại chủ vị độc nhãn long hỏi. Không sai, cũng là hắn. Dâu quay nón liên tục gật đầu. Hắn nói, đã có người ủy thác tiêu diệt chúng ta nhiệm vụ. Nghe đến đó, chung quanh sơn tặc đều có chút kinh hoàng. Đây chính là tại ngũ đại nhẫn thôn bên trong đều xếp hàng thứ nhất Konoha A, đáng giận. Là tên hỗn đản nào hạ ủy thác? Làm sao bây giờ? Chúng ta nếu không tranh thủ thời gian giải thể A, yên tĩnh. Độc nhãn long bất mãn quát lạnh một tiếng. Sau đó hỏi nói, tiền truy nã là bao nhiêu? Là 6 vạn lượng, mới 6 vạn lượng. Xích cười lạnh nói, theo chúng ta thăm dò được tin tức, 6 vạn lượng tại bọn họ cấp C nhiệm vụ bên trong cũng chính là trung hạ trình độ. Loại nhiệm vụ này, bình thường chỉ có hạ nhẫn mới có thể tiếp. Nghe hắn nói chuyện, bị Konoha danh khí hù sợ bọn sơn tặc cũng trầm tĩnh lại. Nguyên lai chỉ là hạ nhẫn A. Loại kia sẽ chỉ tam thân thuật ninja so với chúng ta cũng mạnh không bao nhiêu. Đúng đấy, chúng ta trước kia tại Xuyên Chi Quốc, cũng không phải là không có giết qua những ninja kia đại nhân mà. Dâu quay nón tranh thủ thời gian tán thưởng nói. Xích đại ca không hổ là muốn trở thành sơn tặc vương nam nhân. Chỉ là ninja, nhưng mà, xích lại là nguyết hắn một cái. Ta chỉ là để cho các ngươi không nên kinh hoàng, nhưng nên trốn vẫn là phải trốn. Một bọn sơn tặc có chút không nghĩ ra. Xích đại ca, ngươi, Konoha cùng thang ẩn loại kia tiểu nhẫn thôn không giống nhau. Bọn họ hạ nhẫn tổ đội có hai loại tình huống. Một loại liền là đơn thuần hạ nhẫn. Một loại khác lại là từ trung nhẫn thượng nhẫn dẫn đội. Nếu là cái sau, chúng ta căn bản không có phản kháng năng lực. Xích lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút. Cho nên, chờ làm xong sau cùng một phiếu, chúng ta liền đi Phong Chi Quốc. Một bọn sơn tặc có chút do dự. Lão đại, Phong Chi Quốc cũng là ngũ đại nước một trong A, ngu ngốc. Ngũ đại người trong nước mới có tiền. Giống này Xuyên Chi Quốc, chúng ta đoạt 10 lần đều không chống đỡ được Hỏa Chi Quốc một lần. Xích bình tĩnh nói. Về phần tại sao là Phong Chi Quốc, bởi vì nó địa bàn lớn nhất. Nhẫn thôn thực lực lại là ngũ đại quốc trung đệm. Chỉ cần chúng ta không làm được quá phận, những ninja kia đại nhân không có thời gian quản chúng ta. Chấm, không hổ là Xích đại ca quảng cáo. Chờ chúng ta đoạt xong một lần cuối cùng. Liền, đột nhiên, đại sảnh ngoại truyền đến một tiếng nổ vang. Xích sắc mặt âm trầm. Nên sẽ không như thế nhanh thì tới đi. Đi ra xem một chút. Một bọn sơn tặc có chút tâm thần bất định bất an đi ra đại sảnh. Sau đó, liền trông thấy ba cái tiểu hài tử đứng ở bên ngoài. Chỉ có ba người. Nghĩ đến Xích đại ca trước đó nói rõ, một bọn sơn tặc cũng an tâm lại. Chỉ cần không có trong truyền thuyết trung nhẫn thượng nhẫn là được. Xích tiến lên hai bước, rút đao ra đến, các ngươi cũng là Konoha ninja. Asuma tay nhỏ nâng cầm lên, ngươi giống như cũng không ngoài ý muốn. Xích liếc hắn một cái, chớ xem thường sơn tặc, nếu như các ngươi bây giờ rời đi. Ta còn có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Soseki méo mó đầu. Đây coi là di ngôn sao? Xích mặt lạnh lẽo. Giống các ngươi dạng này tự cho là đúng ra hỏa. Ta giết 56 cái. Lời còn chưa dứt. Một cái hỏa cầu khổng lồ liền hướng bọn họ bay tới. Một bọn sơn tặc muốn chạy trốn. Lại hãi nhiên phát hiện thân thể không bị khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị hỏa diễm nuốt hết. Gặp tình hình này, Xích chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh. Tê tâm liệt phế hô to nói. Không có khả năng, cái này sao có thể lại là hạ nhẫn. Ở phía xa trên đại thụ, Yamanaka Inoichi sắc mặt cổ quái. Đây coi là chui vào sao. Hẳn là, cũng coi như mời đọc truyện. Bí ẩn.